Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, hoặc là ngươi thổi tiêu a. Cái gọi là nam nhân ở đâu, đều là giỏi thay đổi, coi như hắn là nghèo ngực khống, thế nhưng ở chôn ngực thời điểm hắn cũng càng thích lớn linh. Trừ phi hắn là cơ lão, thích chôn nam nhân vậy lồng ngực. Cho nên ở đồng thời so sánh qua Sở Vân Linh cùng eo ôm cánh tay cảm thụ sau đó. Sở Lưu Mộng trong lòng nghĩ như thế đến. Hắn không nghĩ ra ngực phẳng đến cùng có gì tốt. Lúc này khắc khẩu vẫn còn tiếp tục. Mà từ các nàng khắc khẩu chung Sở Lưu Mộng cũng nghe được đại khái. Một mặt là Sở Lưu Mộng Văn Học Viện Viện Hội Học Sinh. Một mặt là Ngoại Ngữ Học Viện Viện Hội Học Sinh. Song phương cũng không biết làm sao vậy, cũng bởi vì trường học phát ra vấn đề kinh phí mà cãi nhau. Sở Lưu Mộng đối với lần này rất không thể hiểu được. Ngoại ngữ học viện là đại viện, nhân số so với văn học viện sinh ra 7-8 lần, đón người mới đến tiệc tối tiết mục cùng trò gian trá nhất định so với văn học viện nhiều hơn nhiều. Thực lực sai biệt to lớn như thế, làm sao lại ầm ĩ đến cùng đi. Ngoại ngữ viện tiền nhậm chủ tịch câu dẫn chúng ta chủ tịch bạn trai cũ. Cho nên liền kết làm lương tử. Eo rắn Sở Lưu Mộng lỗ tai nhỏ giọng nói. Đó cùng hiện giữ chủ tịch có quan hệ gì? Các nàng là tỉ muội. Thật không? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhìn một chút nhà mình chủ tịch. Lại nhìn một chút đối diện chủ tịch. Chính là cái kia siêu xinh đẹp trung phân quyền. Trong lòng cảm thấy điều này cũng có thể không phải là người ta chủ động câu dẫn. Đối diện cái kia trung phân quyền chủ tịch gọi Uông Liên Liên. Tên kêu nhu nhược thương cảm. Thế nhưng tính cách cũng là giỏi giang dứt. Nàng hướng về phía Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Tiểu học muội, ngươi hẳn không phải là hội học sinh a. Hơn nữa dường như cũng không có tố cùng các ngươi văn học viện hội học sinh đón người mới đến tiệc. Tối áo, đi, ngươi có xấu hổ hay không? Người nào nói cho ngươi biết Sở Lưu Mộng niên muội không có tham gia đón người mới đến tiệc tối? Ngươi đừng muốn ly gián học viện chúng ta sư tỷ muội cảm tình. Sở Lưu Mộng niên muội nếu là chúng ta văn học viện nhân, nhất định sẽ cho chúng ta văn học viện kinh phí nỗ lực. Chính là, ta nói cho các ngươi biết. Căn cứ chúng ta văn học viện hội học sinh nghiên cứu quyết định. Sở Lưu Mộng niên muội biểu diễn là của chúng ta áp trục làm cho. Sở Lưu Mộng vẻ mặt mộng quay vòng. Hắn ở bản thân không biết dưới tình huống. Cứ như vậy bị khâm định rồi. Tuy vậy thì có thể làm gì? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi như vậy thì tất thắng sao? Uông Liên Liên trông coi Sở Lưu Mộng một lát không nói. Cắn môi. Bỏ lại một câu nói, mang theo ngoại ngữ học viện người đi rồi. Cát, Tẫn trổ tài miệng lưỡi lực, phô trương thanh thế ai không biết a? Trong núi măng, chanh chua da dày trong bụng không? Văn học viện muội tử cảm giác nắm chắc phần thắng, nhào nhào hướng sự thất bại ấy tỏ vẻ khinh thường. Lần này đầu phiếu chọn lựa là WeChat đầu phiếu. Các nàng tin tưởng. Chỉ cần Sở Lưu Mộng có thể hướng của nàng trăm vạn người ái mộ nói một tiếng. Nửa phút nghiền ép hết thầy viện hệ. Cái kia Uông Liên Liên. Ỷ vào các nàng viện hệ có mấy người dáng dấp đẹp trai. Có thể muốn làm gì thì làm. Sở Lưu Mộng lặng lẽ. Các nàng dường như không hỏi qua bản thân của hắn ý kiến a. Cứ như vậy đem hắn cột lên chiến xa. Các học tỷ dự định để cho ta biểu diễn gì đây? Sở Lưu Mộng thở dài nói. Hắn lúc này cho dù là không cảm thấy được. Cũng biết không có thể cự tuyệt. Hội chủ tịch sinh viên gãi đầu một cái. Ta xem niên muội hai ngày trước phát sóng trực tiếp tiêu thổi không sai. Hoặc là còn biểu diễn thổi tiêu. Kỳ thực không sao cả lạp. Rời tiệc tối còn có 3 ngày. Ngươi tự quyết định a. Chiều nay trước nói cho ta biết, chúng ta có thể thắng là tốt rồi. Ngoặc kép, loại học sinh này biết thực sự không thành vấn đề sao? Sở Lưu Mộng trông coi như thế một đám khu chân nữ nhân điều. đối với ngành văn khoa sinh ra một loại vi diệu cảm giác tuyệt vọng. Từ tiến nhập văn học viện, ngoại trừ năng Sở Bạch Liên, hắn liền chưa thấy qua vài cái chính nhi bát kinh văn học thiếu nữ. Sinh hoạt bộ phận bộ trưởng cảm khái nói, lần này ít nhiều niên muội a, cuối cùng cũng có thể đem ngoại ngữ học viện đám kia tiểu bích trì dẫm ở dưới chân rồi. Ngươi không biết, cái kia Uông Liên Liên, nàng cư nhiên cùng lấy việc công làm việc tư muốn cùng cái kia Dương Xuất cách cai diễn Romeo cùng. Juliet, MMP thực sự là hâm mộ chết. Khái khái, cái kia Sùng Dương mị ngoại tiểu bích trì, ta xem nàng chính là Xuân Tâm hiện lên di chuyển, muốn lấy việc công làm việc tư. Ân, cai đã ở, Sở Lưu Mộng ngạc nhiên nói. Hình như là tiếng Pháp chuyên nghiệp a, ta nhớ được, còn có tiếng Đức hệ Vọng Nguyệt Thác Giã, dường như cũng muốn biểu diễn kiếm Nhật Pháp gì gì đó a. A, vì sao ngoại ngữ học viện xuất ca nhiều như vậy? Nước bọt xoa một chút, đứng trước mặt người đúng là có thể dây giết bọn hắn toàn bộ đệ nhất thiên hạ đẹp trai so với. Sở Lưu Mộng ngang liếc mắt, thầm nghĩ. Nếu cai cùng Vọng Nguyệt Thác Giã bọn họ đều ở ngoại quốc ngữ hệ, lần này ngược lại là phải chăm chú chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là lớn cậu ca, cùng bọn họ em gái tiến triển hiện nay còn phải theo như dựa vào bọn họ. Nhất là cai còn nắm giữ eo hôn nhân quyền to, lần này có thể được biểu hiện tốt một chút một phen. Nghĩ tới cái này, Sở Lưu Mộng đột nhiên hỏi, được rồi, eo học tỷ không biểu diễn tiết mục sao? Ta ngũ âm không được đầy đủ. Eo sửng sốt, lập tức ngượng ngùng mà cúi đầu. Khiêu vũ đây, ta tứ chi cũng không phối hợp. Chấm ngoặc kép, eo đầu thấp hơn. Vậy tùy đi cái thanh tú vậy cũng có thể chứ. Lúc này đến phiên thành viên khác, xấu hổ cúi đầu. Chúng ta không có mấy người vóc người đẹp. Cũng không thể để cho nàng đi một mình a. Chấm ngoặc kép, diễn xuất cùng ngày, văn học viện hội học sinh tất cả mọi người tiềm nhập Sở Lưu Mộng các loại đám người ái mộ thể. Từ bài viết đến vi bác, từ quy đến dâu lớn sẽ chờ nhà trường bên này tuyên bố mã hai chiều liên tiếp. Các nàng bên kia liền cái tin tức này tản cho Sở Lưu Mộng hết thảy người ái mộ. Để cho bọn họ nhiệt tình trà phiếu. Nghe nói ngươi muốn lên đón người mới đến tiệc tối a. Sở Lâm Sương chạy đến văn học viện hậu trường cùng Sở Lưu Mộng lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy, ngươi không hơn sao? Sở Lưu Mộng tò mò nói. Lịch sử học viện hội học sinh biết đơn giản buông tha Sở Lâm Sương. A, chúng ta viện liền tương đối Phật hệ lạp. Sở Lâm Sương cười nói. Các nàng để cho ta biểu diễn khiêu vũ. Ta không có đồng ý. Các nàng liền cơ bản buông tha từ chối. Đang ở cá mặn bậc trung chết. Ô hô, tiểu nhân giữa đường. Chúng ta đại thế đi vậy. Đang nói, bỗng nhiên một cái học tỷ vọt vào. Hướng về phía những người khác ai thán nói. Tiếng người nói, làm sao vậy? Eo đang luyện người chủ trì lời kịch. Đối với người tới ngạc nhiên có chút bất mãn. Người đến thật nhanh nói, Uông Liên Liên đê tiện hạ lưu, vô liêm sỉ, lần này đầu phiếu không phải là thông qua WeChat đầu rồi, mà là trực tiếp võng hiệt đầu phiếu, muốn đưa vào thẻ học sinh hào cùng mật mã, ngoại nhân là đầu không được phiếu a. Eo ngẩn người, trên mặt cũng lộ ra bi thương biểu tình, tại sao có thể như vậy, cũng không biết cái kia bích trì dùng rồi thủ đoạn gì. Lại còn nói ăn xong giáo hội học sinh, nhưng lại tìm khoa máy tính này từ Trạch Nam, một ngày liền đem đầu phiếu cùng công tác thống kê võng hiệt cho cấu xây xong. Cái này xong đời lạp. Trong lúc nhất thời, đê mê bầu không khí bao phủ toàn bộ hậu trường, Sở Lâm Sương lực mạnh vỗ vỗ Sở Lưu Mộng bả vai. Sợ cái gì? Các ngươi không phải có Sở Lưu Mộng sao? Chẳng lẽ còn lo lắng bọn đàn ông không chịu đầu phiếu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.